Đây là lần thứ hai Tần Chữ gặp phải chuyện tình khiến cha mình toàn thân chấn động, da đầu run lên. Bức tranh trước mắt, cho dù anh có bị đụng xe khiến cho đầu bị mất trí nhớ thì cũng không bao giờ quên. Đây là tác phẩm cuối cùng mà Trung Phong lưu lại cho anh trước khi chết, là tác phẩm quý giá nhất, có giá trị nhất trong tất cả những bức tranh anh có ở trong tay. Trân quý tới mức, cho dù là ba người được Trung Phong yêu thương nhất, anh cũng chưa bao giờ để cho bọn họ được nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị bọn họ cướp đi mất. Có thể nói, bức tranh này, ngoại trừ Trung Phong cùng chính anh ra, không có người nào khác từng nhìn qua. Cho dù là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đã từng thấy qua, cũng không thể nào miêu tả không sai biệt cho người khác biết. Ba người này không có tế bào nghệ thuật tới như thế. Đi sát tới hai bước, Tần Chữ vươn tay, đầu ngón tay run run chạm lên bức tranh. Mỗi một góc, mỗi một đường nét, anh đều tỉ mỉ sờ soạn một lần. Trong lòng, nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn hơn. Vừa rồi ở khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, anh còn tưởng rằng Nhạc Thiệu bọn họ cho người tới nước Mỹ để trộm đi bức tranh kia. Nhưng mà sau khi cẩn thận xem xét lại, anh phát hiện ra bức tranh này cũng không phải là bức tranh mà Trung Phong lưu lại cho mình. Trong bức tranh có vài chi tiết khác với bức tranh nguyên bản. Cho dù là như vậy, thì Tần Chữ cũng không thể nào bình tĩnh được, càng không có cách nào bình tĩnh. Thu hồi tay, dường mắt về phía người đang mỉm cười kia, Tần Chữ trực tiếp hỏi, đây là tranh do cậu vẽ? Đúng thế. Mở to đôi mắt không tính là lớn của mình, bên trong tràn ngập sự vô tội, Yến Phi nói, đêm qua tôi phải thức tới 2 giờ sáng để hoàn thành bức tranh này. Sao vậy? Tần tiên sinh, bức tranh này của tôi có thể bán được bao nhiêu tiền? Tần Chữ híp lại đôi mắt, nhìn chằm chằm bức tranh kia thêm vài lần. Anh lui về ngồi trên sofa nói, bức tranh này của cậu không đáng tiền. Cái gì? Kinh ngạc của Yến Phi không phải là giả vờ. Đời trước, bức tranh này của hắn vẫn rất là đáng giá mà, sao đổi một cái thân thể liền không thành đáng tiền? Nhà Thiệu và Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu cùng Hạc Phục tiếp tục bảo trì trầm mặc. Có trời mới biết bọn họ nghẹn tới nội thương rồi. Đem bức tranh đặt tới ở trên bàn trà, Yến Phi mặc kệ, sao có thể không đáng tiền? Bức tranh trước kia của tôi thấp nhất cũng bán được hơn 10 vạn. Tần tiên sinh, anh đối với tôi có thành kiến nào? Trong mắt của Tần Chữ hiện lên kinh ngạc rõ ràng. Anh hỏi, cậu trước kia từng bán qua tranh? Đương nhiên. Yến Phi sắn lên tay áo, một bộ dáng không cam lòng. Tranh của tôi, chữ của tôi đều đã bán được không ít tiền. Tôi nghe nói Tần tiên sinh là thương nhân bán tranh lớn nhất đế đô, hẳn cũng phải có một đôi mắt tin tưởng. Sao lại bảo bức tranh này của tôi không đáng giá? Anh không cần bắt nạt tôi tuổi trẻ, tôi cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Tần Chữ áp chế không vui khi bị người khác nghi ngờ, mắt nhìn bốn người còn lại trong phòng, thấy bọn họ đều đang thấp đầu uống trà, anh lại càng thêm bực mình, cũng dị thường khó chịu. Nhưng mặc kệ thế nào, anh hôm nay nhất định phải làm rõ lai lịch của bức tranh này. Nhếch lên một tia tia cười, mang theo ý tứ đầy hàm xúc, Tần Chữ nói, tôi vừa rồi đã nói rồi, tôi thấy tốt, cho dù đối phương không có danh khí thì tôi vẫn có thể đem tác phẩm của tôi bán ra với một giá cao. Nhưng tôi thấy không tốt, vậy thì thực có lỗi. Tôi nói không đáng tiền thì chính là không đáng tiền. Yến Phi tức giận nói, vậy Tần tiên sinh chính là chướng mắt bức tranh này của tôi hay là chướng mắt chính bản thân tôi? Tần Chữ không e dè nói, trong tay của tôi có một bức tranh cơ hồ giống y đúc bức tranh này của cậu. Tác giả của bức tranh kia chính là Trung Phong. Cậu lấy một bức tranh như thế đem tới trước mặt của tôi, tôi không thay Trung Phong kiện cậu về tội sao chép tác phẩm, đã là nể tình Nhạc Thiệu bọn họ mà cho cậu mặt mũi. Yến tiên sinh, nếu muốn dựa vào vẽ tranh để kiếm tiền, cậu cần phải xuất ra thực lực của chính mình, chứ sao chép tác phẩm của người khác thì tính là cái gì? Anh nói tôi sao chép, đùa thật hay. Yến Phi diễn tới nghiện rồi, lập tức nói, A Trì, Tiểu Tiểu, các em nói xem, bức tranh này có phải là do anh tự vẽ ra không? Sau khi từ Tây Hàn trở về, các em vẫn luôn ở tại trong nhà, là người rõ ràng nhất. Hắn vừa thốt lên, sắc mặt của Tần Chữ liền kịch liệt biến đổi. Khóe miệng của Tôn Kính Trì bởi vì cố nén cười mà run rẩy. Tiêu Tiếu cảm thấy thật may mắn khi bản thân là mặt than trời sinh, cười cũng không nhìn ra nổi. Tôn Kính Trì cố gắng nghiêm túc đáp, Tần Chữ, Tôi cùng lão tử có thể làm chứng, Phi quả thực là tự mình sáng tác ra bức tranh này. Anh không tin thì có thể khám xét nhà của tôi, tuyệt đối không có tác phẩm thứ hai giống thế này. Tần Chữ nhìn ba người, lại nhìn về Yến Phi, tiếp tục lại nhìn theo phía ba người. Các cậu, để cho cậu ta gọi các cậu như vậy. Yến Phi cướp lấy lời trước khi ba người kia mở miệng. Tôi vẫn luôn gọi bọn họ như vậy à, gọi hơn 20 năm, xảy ra chuyện gì? À, Tần Chữ lông tơ, toàn thân nháy mắt liền dựng đứng, đứng bật dậy, thất thanh hô lên. Cậu nói cái gì? Cậu gọi bọn họ như vậy hơn 20 năm? Đúng vậy. Yến Phi vô tội gật đầu. Bọn họ thời điểm vẫn còn là đứa nhỏ, tôi đã gọi bọn họ như vậy à, có vấn đề gì sao? Mặt mũi của Tần Chữ trắng bệch. Yến Phi lại chỉ bức tranh đặt trên bàn trà. Tôi dám nói, tôi tuyệt đối là tác giả gốc của bức tranh này. Nhà Thiệu, cậu ta rốt cuộc là ai? Tần Chữ đã muốn điên rồi, người này rốt cuộc rất tà môn. Phụt, Hà Gai Phù không nhịn cười nổi nữa, là người đầu tiên lộ ra. Đại Phi, cậu cũng đừng tra tấn Tần Chữ nữa, cẩn thận lát nữa cậu sẽ chịu không nổi hậu quả đâu. Tần Chữ giật mình một cái. Lão Hắc, đây là chuyện gì? Phụt, ha ha ha ha. Tôn Kính Trì cũng không chịu nổi được nữa. Tiếp theo là Nhạc Thiệu. Tần Chữ nhìn mấy người bọn họ, cảm thấy nếu không phải là anh phát điên thì chính là mấy người này phát điên rồi. Yến Phi ủy khuất sờ sờ mũi nói, Tần Chữ, cậu rất không thông minh nha. Tôi bất quá chỉ thay đổi một cái thân thể mà thôi, cậu liền không nhận ra tôi nữa, làm cho tôi thực sự rất thương tâm mà. Tôi đều đã đem chứng cứ tới tận mắt cậu rồi, vậy mà cậu vẫn không nghĩ ra. Thân thể của Tần Chữ lảo đảo một cái, thét lên chói tai. Cậu là ai? Lão Hắc, Nhạc Thiệu, cậu ta rốt cuộc là ai? Tần Chữ, tôi đều đã nói trắng ra như vậy, mà cậu còn phải đi hỏi bọn họ sao? Trừ bỏ tôi ra, ai còn có thể vẽ bức tranh như thế này? Yến Phi hù chết người không đền mạng. Cậu không phải nói là Trung Phong vẽ ra bức tranh giống như này sao? Còn chưa nghĩ ra à? Tần Chữ cảm thấy sau lưng lạnh run. Cậu rốt cuộc là ai? Hà Khai Phục thanh âm phát ra lương thiện, đứng lên đè xuống bả vai của Tần Chữ, nhẫn cười nói. Tần Chữ, tôi nói với cậu à, cậu ta không phải là người khác, chính là Trung Phong à. Trung Phong! Tiếng kêu của Tần Chữ cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Yến Phi che lại lỗ tai, nghe rằng, tôi không biết rằng giọng của cậu lại có thể lớn tới mức này. Trung Phong, cậu nói cậu ta là Trung Phong. Tần Chữ nào còn tâm trí lo tới giọng của mình, anh sắp bị hù chết rồi. Hà Khai Phục đem anh ấn ngồi trở về trên sofa nói, chuyện này có chút khó tin, để tôi giải thích với cậu. Yến Phi tự hồ còn ngại chưa làm đối phương sợ hãi đủ nói, Tần Chữ, cậu xem tôi hiểu ý người biết bao, biết các cậu luyến tiếc tôi chết cho nên tôi liền trở lại rồi. Rồi hắn mới ở trước mặt Tần Chữ đã bị dọa tới ngây ngốc, đi dạo một vòng đắc ý nói, sao vậy, thân thể mới này của tôi không tồi đi, trẻ thêm thật nhiều tuổi. Cậu rốt cuộc là ai? Cậu ta rốt cuộc là ai? Tần Chữ hỏi Yến Phi, sau đó lại hỏi Hà Khai Phục. Hà Khai Phục bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Phi, cậu đủ rồi à, ngồi xuống ngồi xuống, mau chóng nói cho Tần Chữ biết tình hình thực tế đi, đừng đùa nữa. Yến Phi cười ha ha, ngồi xuống trên ghế sofa đơn, một tay chống cằm nhìn Tần Chữ đang nhìn chằm chằm về hướng mình, nói, bạn thân à, cậu nha, đừng có nghĩ nữa, cậu tuyệt đối là không thể nghĩ ra nổi đi. Tôi à, sống lại, tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra, đã ở trong thân thể mới này. Bức cơ đồ xuân kia cậu hẳn là thấy quen mắt đi. Bức tranh này cậu cũng không xa lạ gì phải không? Bởi vì tôi còn sống à, ha ha, không thể tưởng tượng nổi ha. Tần Chữ nhìn Yến Phi như gặp phải quỷ, đầu mất đi phản ứng. Thấy Tần Chữ sắc mặt tái nhợt không nói lời nào, Yến Phi có chút hối hận, ở trước mặt của Tần Chữ khua khua tay. Này Tần Chữ, không phải là bị dọa tới ngu luôn rồi đấy chứ? Tôi không phải là quỷ, tôi sống lại, linh hồn giống như ở trong thân thể của một người khác. Tần Chữ, bạn thân à, cậu đừng làm tôi sợ à, không thể nào đi, lá gan sao lại nhỏ tới như vậy? Đứng dậy đi tới bên người của Tần Chữ ngồi xuống. Yến Phi nâng tay lên muốn búng vào nhân trung của Tần Chữ, lại bị đối phương gắt gao túm lấy. Cậu nói, cậu là Trung Phong. Thanh âm của Tần Chữ run lên. Yến Phi cười nói, Đúng vậy, bằng không cậu cho rằng vì sao Tiểu Thiệu bọn họ là đột nhiên thay lòng đổi dạ? Lão Hắc còn có thể thiên vị tôi tới như thế, bởi vì đó là tôi à. Tiểu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu đối với tôi tuyệt đối là trung thành, bọn họ mới không đi yêu người khác đâu. Bạn thân à, cậu không chào đón tôi được tân sinh sao? Cậu là Trung Phong. Tần Chữ một tay sờ lên mặt của Yến Phi. A, nóng à. Cậu không phải là bảo tôi bổ sung thêm hàng cho cậu hay sao? Chợt, tôi hiện tại có cả bó lớn thời gian để vẽ tranh. Cuộc sống của tôi sau này phải nhờ vào cậu à. Yến Phi bộ dáng anh em tốt, vỗ vỗ Tần Chữ.